Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263, quyết chiến thất nãi nãi hai. Từng tiếng quỷ khóc, dường như từng cây một châm, không ngừng kích thích mọi người thần kinh, Tạ Vũ Tinh đám người từ từ cảm thấy đầu não nở. Thống khổ bất kham, từng cái ngồi chồm hổm dưới đất. Hai tay ôm đầu, lăn lộn, vô lượng thọ Phật, một tiếng ngâm khẽ, từ đằng vĩnh cửu sạch trong miệng phát sinh, thanh âm không cao, cũng đưa đến tuyên truyền giác ngộ tác dụng, tiếng quỷ khóc hơi ngừng, thất nãi nãi ánh mắt rơi vào đằng vĩnh cửu sạch trên mặt. Mày nhíu lại xuống, tổ nãi nãi, là ta, thất nãi nãi theo dõi hắn, nhãn thần hơi có giật mình. Tựa hồ lướt qua một tia ôn nhu, nhưng rất nhanh thì bị một lãnh khốc vẻ thay thế được. Lạnh lùng nói, ngay cả ngươi cũng đi đối phó ta. Tổ nãi nãi, ta là tới cứu ngài. Ngài không thể mắc thêm lỗi lầm nữa xuống phía dưới. Ta mang ngài trở về Lạc Già núi. Trọng tu Phật đạo, Phật đạo, ha ha, thất nãi nãi ngửa mặt lên trời cười như điên. Phật đạo nếu là có dùng, năm đó hắn cũng sẽ không đối với ta như vậy. Phật đạo, cho lừa bịp gạt người. Ta muốn sát, giết sạch những thứ này phiến tử, giết sạch mọi người. Nàng song trường vỗ, những khô lâu đó thủ lĩnh lập tức dường như đã bị cái gì kích thích. Lần thứ hai phát sinh tiếng quỷ khóc, đồng thời nàng cất bước đi về phía trước, từng cổ một tứ hắc thú huyết. Lập tức theo chân của nàng mặt leo lên thăng, lại bị một cổ màu đen yêu khí ngăn trở, dường như nấu sôi thủy giống nhau mạo hiểm ngâm nước, tối đa leo đến mắt cá chân bộ vị, liền hạ xuống, ngoặc kép, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng, sở dĩ giả cần gì phải, ta bộ dạng tức là không phải bộ dạng. Người bộ dạng mỗi người một vẻ thọ giả bộ dạng tức là không phải bộ dạng. Dùng cái gì cố, rời tất cả chư bộ dạng, thì tên chư Phật, đằng vĩnh cửu sạch chắp hai tay, không tuyệt vọng tụng Phật kinh, toàn thân phóng xuất nhất đạo kim quang nhàn nhạt, không ngừng trung hòa nổi quỷ khóc, khiến cho sau lưng Tạ Vũ Tinh đám người không đến mức khó chịu như vậy. Thượng đèn. Diệp Thiếu Dương hô to một tiếng, khiến cho Tạ Vũ Năng ấm mã phục hồi tinh thần lại. Vội vàng mở ra lang nhãn đèn pin, hướng về phía thất nãi nãi chiếu đi. Mã còn tự chủ trương lấy ra chu sa thương, hướng về phía thất nãi nãi trên người xạ kích. Tạ Vũ Tinh lập tức mô phỏng theo. Thất nãi nãi gương mặt ở ánh sáng mạnh chiếu xuống phát sinh vẻ ảm đạm. Vội vàng vươn tay áo ngăn trở cường quang, ngón tay khẽ động, mã cùng Tạ Vũ Tinh lập tức cảm thấy phía sau có người líu lo cười quái gì. Quay đầu nhìn lại, vai phía sau đều tự đứng một cái tóc tai bù xù người. Trên mặt dấu vết buồn thiêu, nhất đạo hồng tuyến, từ cái trán vá khi đến ba, hai mắt đỏ như máu, hé miệng. Một cái màu xanh biếc đầu lưỡi ở trên cằm liếm tới liếm lui. Đầu lưỡi tràn đầy lỗ thủng. Bên trong giòi bọ buồn thiêu. Tạ Vũ Tinh phà án lúc đã gặp thi thể nhiều. Còn miễn cưỡng có thể chịu được. Mã tại chỗ sẽ thổ. Bất quá ánh mắt của hai người. Lại bị quỷ kia khuôn mặt vững vàng hấp dẫn. Khiến thất nãi nãi nhanh đi vài bước. Tránh được đèn pin cường quang. Đi tới thứ sáu tọa tinh bàn vị trí, vô số pháp khí, từ dưới đất bắn ra, đánh úp về phía thất nãi nãi. Thất nãi nãi song trưởng run run, trên người khô lâu hạ xuống một bộ phận, cùng pháp khí bộ dạng giết. Diệp Thiếu Dương giờ mới hiểu được, những quỷ này khuôn mặt cũng không phải nàng dùng yêu lực hình thành ảo giác, mà là âm hòe lên hàng vạn hàng nghìn oan hồn. Cư nhiên bị thất nãi nãi mang ra ngoài, đồng thời coi như phá trận pháo hôi sử dụng. Trách không được nàng dùng thời gian ngắn như vậy ngay cả bán mở hàng đầu năm trận. Đi tới cái này địa phương đến, vạn khí bản cây, thiên địa huyền tông, ba thước hồng lăng, kiểm chứng ngô thần thông, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, từ trước người vòng qua, đối ứng trải tại thứ sáu tọa tinh bàn trên đất hồng lăng. Tứ giác bay lên, lấy thái cực đôi cá đồ vận chuyển quy luật, đem thất nãi nãi vây vào giữa, hướng về một phương hướng, một tầng lại một tầng vắt giết, từng cổ một màu đen yêu huyết, xuyên thấu qua hồng lăng khe, chảy xuôi xuống tới, thượng đèn a, đèn đây, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, mới phát hiện Tả Vũ Tinh cùng Mã bị hai quỷ dây dưa. Nhấc tay một cái, hai quả tiền ngũ đế đánh ra, đem quỷ trấn vỡ, lại hô một tiếng, thượng đèn. Hai người vội vàng đem đèn pin nhắm ngay bị hồng lăng vải khỏa lên thất nãi nãi. Đột nhiên, lại là hai mặt quỷ, từ đèn pin phía trước xông tới, ngăn trở cường quang, đèn pin cường quang chiếu vào chúng nó trên mặt bộ vị. Huyết nhục tiêu thất, lộ ra sâm sâm bạch xương, bị xá lệnh phù ăn mòn hắc thủy chảy dòng. Mã đem ngọn đèn rời một. Phía trước bộ vị lập tức một lần nữa sinh ra máu thịt. Bị chiếu địa phương rồi lại biến thành bạch cốt. Ô oa, lệ quỷ biểu tình dữ tợn. Không được kêu rên, Mã thực sự có nhìn không được. Không thể làm gì khác hơn là nhắm lại con mắt. Trong miệng tự lẩm bẩm. Là ảo giác, ảo giác em gái ngươi a. Diệp Thiếu Dương bớt thời giờ lại bắn ra hai quả tiền ngũ đế. Đem quỷ ảnh đánh nát, cả giận nói, đây là thật quỷ, bị thất nãi nãi mang ra ngoài, ở trong trận pháp tu vi hoàn toàn biến mất, không thể gây tổn thương cho người, nhưng có thể dọa người, các ngươi chu sa thương liền có thể đối phó, nhanh, thượng đèn, hết tiếp tục kết ấn, một bên niệm chú, dùng hồng lăng thắt cổ nổi thất nãi nãi. Mã cùng Tả Vũ Tinh vội vàng giơ tay lên giật, kết quả lại là hai quỷ tre ở chùm tia sáng phía trước. Hai người lục tục lấy ra chu sa thương, đem đánh nát, đưa tay điện quang nhắm ngay thất nãi nãi. Thế nhưng trễ một bước, một cổ hắc sắc yêu khí bung ra, xé rách hồng lăng, thất nãi nãi chạy vội ra, nhằm phía đệ thất tọa tinh bàn. Bị kích hoạt hồng tiêu huyết tuyến, từ dưới đất không ngừng bắn ra, lại bị thất nãi nãi tiện tay đẩy ra, trong chớp mắt tiến nhập đệ thất tọa tinh bàn. Diệp Thiếu Dương hai tay cực nhanh kết ấn, thao túng các loại pháp khí, đối với thất nãi nãi triển khai vây công, thừa dịp thất nãi nãi bị đại lượng pháp khí khốn trụ được công phu. Lão Quách lấy ra nhất đạo màu xanh nhạt lá bùa, dùng chu sa bút thật nhanh họa vài nét bút, dán tại cây táo trên mộc kiếm, lấy lão Quách pháp lực, phải sử xuất toàn lực, mới có thể miễn cưỡng sử dụng màu xanh nhạt lá bùa. Vì vậy cắn chót lưỡi, phun một búng máu ở trên lá bùa, niệm một lần chú ngữ, cây táo mộc kiếm trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, giống như một khối bàn ủi, hướng thất nãi nãi đâm xuống. Thất nãi nãi giơ lên một tay, nắm kiếm phong, màu đen yêu khí cấp tốc hướng về kiếm phong bắt đầu khởi động. Xông để nổi cổ trích nhiệt lực lượng, qua yếu, thất nãi nãi lạnh nhạt nói, ngón tay búng một cái, cây táo mộc kiếm, răng rắc, một tiếng chiết thành lưỡng đoạn. Một cổ yêu lực bắn trúng lão Quách ngực, đưa hắn đánh bay ra ngoài, sau khi hạ xuống phun một ngụm huyết. Lại lăn khỏi chỗ, chạy ra trận pháp ở ngoài. Đối với đoàn người khoát khoát tay, ta không có đại sự, các ngươi không nên phân tâm. Hết khoanh chân ngồi xong, bắt đầu điều tức, thất nãi nãi cấp tốc phá tan đệ thất tọa tinh bàn. Thẳng đến đằng vĩnh cửu sạch trấn thủ thứ 8 tọa mà tới. Tổ nãi nãi, buông tay đi, đằng vĩnh cửu sạch hai tay nắm một chuỗi niệm châu. Có chút chần chờ nhìn thất nãi nãi, bất tiếu tử tôn, thất nãi nãi liếc nhìn nàng một cái, không chậm trễ chút nào đi vào tinh bàn. Cái này một tòa tinh bàn trận pháp lực lượng, so với phía trước bảy tòa đều mạnh hơn. Thất nãi nãi cũng là thoáng nhíu mày, mệt mỏi ứng phó, một thân sa y, bị rất nhiều pháp khí trước phải thiên sang bách khổng. Diệp Thiếu Dương một bên kết ấn, một bên sông đằng vĩnh cửu sạch hô, người lo lắng làm gì chứ? Lên a, đằng vĩnh cửu sạch thở dài, đem chuỗi tràng hạt ở hai cái tay thượng, kết thành Phật gia vô tướng thủ, vừa chuyển động niệm châu, trong miệng vừa niệm tụng Phật kinh, niệm châu càng chuyển càng nhanh, hắn niệm kinh tốc độ cũng nguyên lai càng nhanh. 264. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.